Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1103, Thôn Thiên Hồ tác dụng. Nói như vậy, Thôn Thiên Hồ tuyệt đối xem như bảo vật. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Hỏi tiếp, số 2, Thôn Thiên Hồ có tác dụng gì? Chí năng chiến xa nói ra. Thôn Thiên Hồ đáng nhìn là một cái mang theo người truyền tống trận. Có thể đem mục tiêu hút vào trong hồ lô. Truyền tống đến vị trí chỉ định. Thứ gì đều có thể truyền tống sao? Tô Nghĩa hứng thú. Cỗ có sinh mệnh đặc thù đồ vật là không thể truyền tống. Chí năng chiến xa giải thích nói. Trừ cái đó ra, chỉ cần bị Thôn Thiên Hồ khóa chặt, những vật khác đều có thể truyền tống. Đương nhiên, truyền tống đồ vật cũng là có hạn chế. Lớn nhất chỉ có thể là một tòa thành thị. Một tòa thành thị, Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng Thôn Thiên Hồ cùng phổ thông truyền tống trận không sai biệt lắm. Nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một số không phải đặc biệt vật lớn. Chưa từng nghĩ, liền một tòa thành thị đều có thể truyền tống. Năng lực này quá mức nghịch thiên. Tô Nghĩa thở phào, thử dò xét nói, Nguyên Thành có thể hay không truyền tống. Hắn dự định đem Nguyên Thành người toàn bộ chuyển rời đến thế giới toái phiến bên trong. Nhưng là Nguyên Thành có mấy trăm ngàn nhân khẩu, nhất định phải một lần nữa thành lập một tòa thành thị mới có thể chứa nạp. Cái này công trình lượng quá to lớn, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Nhưng nếu mà có được Thôn Thiên Hồ, liền có thể nhẹ nhõm lỏng lẹt đem Nguyên Thành truyền tống thế giới toái phiến bên trong. Dạng này cũng quá đơn giản thuận tiện. Nguyên Thành chỉ là một cái thành nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề. Chí năng chiến xa khẳng định nói. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa một mặt hưng phấn. Biết được Thôn Thiên Hồ công năng về sau, hắn đã hạ quyết tâm. Nhất định muốn đem cướp đến tay. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, sử dụng Thôn Thiên Hồ tiến hành truyền tống là cần tiêu hao linh tinh. Càng là truyền tống đồ vật càng lớn, cần linh tinh cũng càng nhiều. Truyền tống Nguyên Thành dạng này lớn thành thị, cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh? Tô Nghĩa trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Nếu như cần thiết linh tinh quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Chí năng chiến xa đánh giá một chút, không sai biệt lắm cần 10.000 viên cao phẩm linh tinh. Còn có thể, Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi, 10.000 viên cao phẩm linh tinh tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần có thể đem Nguyên Thành truyền tống nhập thế giới toái phiến bên trong. Hoàn toàn là đáng. Lúc này, Ngô Chiết nhắc nhở, Tô Nghĩa, hải tộc bắt đầu lần thứ hai triệu hoán. Tô Nghĩa vội vàng đem ánh mắt chuyển qua bên trong khống. Bình phong phía trên, trong bức tranh, đang có mấy tên hải tộc nhân tại trận pháp biên giới lắp đặt linh tinh. Loại tình huống này nói rõ, mỗi lần truyền tống quá trình đều là muốn tiêu hao linh tinh. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi, bọn họ không đem Thôn Thiên Hồ thu lại sao? Theo Thôn Thiên Hồ truyền tống tới đến bây giờ, cũng đi qua một đoạn thời gian, nhưng hải tộc nhân lại chậm chạp không có động tác, mặc cho Thôn Thiên Hồ lưu tại trong trận pháp. Thôn Thiên Hồ dù sao cũng là tiên thiên pháp bảo, cứ như vậy không để vào mắt. Ngô Chiết cười giải thích nói, Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Triệu Linh đại trận một khi mở ra, 3 ngày sau mới có thể đóng lại, mà lại lực phòng ngự của nó dị thường cường hãn. Chỉ có chân linh cảnh cường giả mới có thể đem hắn đánh nát. Cho nên hải tộc nhân cho dù muốn cầm, cũng phải chờ tới 3 ngày về sau. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tâm tư lại bắt đầu chuyển động. Nếu như tại trận pháp tiêu tán thời khắc, sớm tiến vào lời nói. Chẳng phải là nói tất cả mọi thứ đều là của hắn rồi. Nghĩ đến điểm này, hắn đối với Ngô Chiết hỏi. Lão Ngô, Triệu Linh đại trận không có liên tiếp dưới lòng đất a? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.